Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, Vương Thông hèn hạ. Vương Thông cùng Hồng Thành mang theo Từ Niên cùng Lâm Nhược Lan trực tiếp ra Quỷ Mị Thành. Một đường hướng đông, trọn vẹn phi hành gần 1000 dặm. Cuối cùng bọn hắn tại một chỗ, to lớn sơn mạch trước dừng lại. Tòa này sơn mạch to lớn vô cùng, khoảng chừng 7000 trượng chi cao. Đứng sừng sững ở Từ Niên bọn người trước mặt, liền như là lấp kín to lớn vô cùng vách tường. Nơi này chính là Long Vương núi. Các ngươi nói Thái Hạo Thạch đều là từ nơi này khai thác ra. Hồng Thành chỉ vào phía trước to lớn sơn mạch nói. Từ Niên cùng Lâm Nhược Lan đều là nhìn về phía tòa này Long Vương sơn mạch. Từ Niên trực tiếp thi triển Thương Long chi nhãn. Rất nhanh hắn liền phát hiện cái này Long Vương sơn mạch xuống dưới ẩn chứa đại lượng Thái Hạo Thạch. Thật đúng là Thái Hạo Thạch sơn mạch. Xem ra cái này Thái Hạo mẫu khí ngay tại cái này sơn mạch chỗ sâu. Từ Niên hướng về phía Lâm Nhược Lan truyền âm nói. Vận khí không tệ. Không nghĩ tới đi vào tiểu thế giới này. Thế mà còn có thể tìm tới Thái Hạo mẫu khí. Bất quá cái này sơn mạch nhìn qua cực kỳ cứng rắn. Chỉ sợ muốn khai thác ra Thái Hạo mẫu khí cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Lâm Nhược Lan nói. Từ Niên gật gật đầu. Cái này ngọn núi nham thạch cùng Quỷ Mị Thành cung điện rất giống. Trong đó một chút nham thạch thành phần. Chính là loại này hôi sắc tảng đá. Muốn đào móc ra Thái Hạo mẫu khí. Thật đúng là một cái phi thường không dễ dàng sự tình. Thế nào? Có phải hay không có được đại lượng Thái Hạo thạch? Hồng Thành kích động hỏi. Đúng. Bên trong xác thực chứa đại lượng Thái Hạo thạch. Đây là một cái to lớn vô cùng Thái Hạo thạch sơn mạch. Thế nhưng là cái này sơn mạch ngọn núi cực kỳ cứng rắn. Tựa hồ không quá dễ dàng khai thác. Từ Niên vừa cười vừa nói. Xác thực không dễ khai thác. Không phải vậy những đá này đã sớm truyền khắp Tam Đại Liên Minh. Những người kia sở dĩ khai thác những đá này. Cũng là cảm thấy những đá này kỳ lạ. Bất quá nhưng không có tìm tới phương pháp vận dụng. Nếu không phải từ huynh cáo chi. Nhóm chúng ta cũng không biết rõ tảng đá kia còn có như thế diệu dụng. Hồng Thành vừa cười vừa nói. Hồng huynh chuyện này, không biết rõ liên minh dự định như thế nào khai thác. Nếu như một chút xíu đào lời nói, chỉ sợ không có mấy trăm năm hơn ngàn năm, chỉ sợ đều không thể khai thác xong. Mà dần dần, cái khác hai đại liên minh thế tất sẽ biết rõ chuyện này. Đến lúc đó cái này Thái Hạo thạch bí mật cũng thủ không được. Từ Niên mở miệng nói ra, ha ha, điểm này từ huynh ngươi yên tâm. Ta nhị ca trong tay thế nhưng là có một cái chí bảo. Hắn có thể tùy tiện phá vỡ cái này ngọn núi nham thạch. Kể từ đó, khai thác tốc độ tuyệt đối không là vấn đề. Hồng Thành vừa cười vừa nói. Ngạch, còn có dạng này bảo vật. Từ Niên kinh ngạc hỏi. Đúng, ta nhị ca Thiên Long chùy. Thế nhưng là cực kỳ lợi hại bảo vật. Một chùy xuống dưới, đủ để chấn vỡ một mảnh lớn ngọn núi. Kể từ đó, tự nhiên có thể tùy tiện đào móc. Nhị ca, mau đem ngươi Thiên Long chùy lấy ra nhìn xem. Hồng Thành quay đầu nhìn về phía Vương Thông vừa. Cười vừa nói. Từ Niên cũng quay đầu nhìn về phía Vương Thông. Có thể một chùy chấn vỡ một mảng lớn dạng này ngọn núi. Đây tuyệt đối là tiên khí cấp bậc bảo vật. Chỉ sợ phẩm cấp còn có thể không thấp. Hừ, tam đệ, đừng bị hắn cho lừa gạt. Hiện tại ta 10 điểm hoài nghi hắn là đến từ cái khác liên minh gian tế. Vương Thông lại là hư. Lạnh nói. Không có khả năng. Nhị ca. Bọn hắn đều là đến từ ngoại giới. Không tin ngươi xem bọn hắn con mắt. Hồng Thành vội vàng giải thích nói. Vương Thông lại là một mặt coi nhẹ. Hình dạng có thể biến hóa. Ngươi thật có thể khẳng định bọn hắn không phải tới từ cái khác liên minh. Hồng Thành nghe đến lời này. Cũng không biết rõ nên nói cái gì. Hắn xác thực không có chứng cứ chứng minh Từ Niên bọn hắn chính là ngoại giới người. Thế nhưng là đại ca. Bọn hắn nếu là cái khác liên minh đánh tới gian tế. Như thế nào lại nói cho nhóm chúng ta Thái Hạo thạch bí mật. Cái này không hợp lý a. Hồng Thành nói. Ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc. Cái này Thái Hạo Thạch cực kỳ khó mà khai thác. Chỉ có ta Thiên Long Trùy khả năng chấn vỡ cái này Long Vương Sơn Mạch. Bọn hắn chính là muốn mượn nhóm chúng ta chi thủ khai thác Thái Hạo Thạch. Nói không chừng âm thầm đã mai phục cái khác liên minh người. Vương Thông nói, Hồng Thành nghe đến lời này, trên mặt cũng lộ ra hoài nghi thần sắc. Từ Niên cùng Lâm Nhược Lan lại là đối xem một chút. Nhãn thần trào phúng, cái này Vương Thông thật đúng là quỷ kế đa đoan. Rõ ràng biết rõ bọn hắn đến từ ngoại giới. Cũng hết lần này tới lần khác muốn nói bọn hắn là gian tế. Dạng này hắn tốt đối với các nàng hai cái ra tay. Đại ca, vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Hồng Thành cau mày hỏi. Cái này nam giết, nữ bắt về nghiêm hình tra tấn. Ép hỏi thân phận nàng. Vương Thông nói. Thế nhưng là vạn nhất bọn hắn là bị oan uổng làm sao bây giờ? Hồng Thành liền vội vàng hỏi. Hừ, liền xem như bị oan uổng. Vậy bọn hắn cũng phải chết. Cái này Thái Hạo Thạch can hệ trọng đại, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không lại nói ra. Để bọn hắn ngậm miệng phương thức tốt nhất, đó chính là giết hắn. Đương nhiên nữ tử này tư sắc không tệ, nếu như không phải, lưu lại cũng có thể thay ta ủ ấm giường. Vương Thông cười lạnh nói, nhị ca, như vậy không tốt đâu. Hồng Thành vội vàng nhíu mày nói, hừ, không có gì không tốt. Ngoại giới người tiến vào nhóm chúng ta thế giới, vốn là có mưu đồ, chết thì chết, đừng quên bọn hắn tiến vào nhóm chúng ta thế giới, thế nhưng là không có chút nào cảm ngộ chi lực. Vương Thông cười lạnh nói, Hồng Thành sắc mặt âm tình bất định, hắn muốn ngăn cản Vương Thông, lại không biết rõ nên làm cái gì. Hồng Nhan họa thủy, xem ra ta lần này lại bị ngươi cho hố. Cái này ra hỏa là muốn đem ngươi làm độc chiếm nha. Từ Niên nhìn về phía một bên Lâm Nhược Lan truyền âm cười nói. Hừ, chỉ bằng hắn cũng xứng. Vừa vặn có lấy cớ giết hắn. Bắt hắn cái gì Thiên Long Trùy tới lấy Thái Hạo mẫu khí. Lâm Nhược Lan hừ lạnh. Trong mắt cực kỳ coi nhẹ. Từ Niên bất đắc dĩ cười cười. Nếu thật là đánh nhau. Hắn thật đúng là không có cách nào. Tại mảnh thế giới này. Không cách nào thi triển áo nghĩa, đối phương lại có thể, trừ phi vận dụng tinh thần phủ, bằng không hắn thật đúng là không phải cái này Vương Thông đối thủ. Chính là Hồng Thành, hắn cũng không nhất định có thể thắng qua. Tiểu tử, vừa rồi nhóm chúng ta lời nói ngươi cũng nghe được, hiện tại ngươi có cái gì muốn nói? Vương Thông nhìn về phía Từ Niên cười lạnh nói, hắn thấy, một cái địa tiên cảnh trung kỳ tiểu tử. Giết liền giết, nếu là cái này tiểu tử đến từ cái khác liên minh. Vậy hắn chính là giết chính là lập xuống đại công. Nếu là đến từ ngoại giới, kia càng tốt hơn. Giết hắn hoàn toàn không cần lo lắng người khác báo thù. Cho nên từ vừa mới bắt đầu hắn liền hạ quyết tâm muốn đem thanh niên này cho chém giết. Sau đó đem nữ tử này cho thu phục. Nhường nàng chính trở thành nữ nô. Loại này tư sắc nữ tử. Liên minh bọn họ cũng không tìm tới một cái. Như thế tuyệt sắc, há có thể tùy tiện buông tha. Vì đối phó các nàng, hắn cố ý đem bọn hắn dẫn tới nơi này. Chính là vì thuận tiện ra tay. Ta không có gì muốn nói. Bất quá ta đến là phải nhắc nhở ngươi một câu. Không phải cái gì nữ nhân. Có nữ nhân thế nhưng là so nam nhân đều còn hung ác. Hy vọng ngươi không muốn vì chính mình quyết định hối hận. Từ Niên vừa cười vừa nói, hối hận, lão tử làm việc chưa từng hối hận, đã ngươi không có gì muốn nói, vậy ta liền đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Vương Thông cười lạnh, sau một khắc liền muốn ra tay với Từ Niên. Từ Niên quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lâm Nhược Lan. Cái sau thì là một bộ việc không liên quan đến mình biểu lộ. Hắn muốn giết là ngươi, cũng không phải ta. Từ Niên sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Cái này bà nương là dự định không xuất thủ. Hết chương.